Mục thần ký, chương 1602, nô gia đẹp không? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô gia đẹp không? 2. Phượng Thu Vân hiểu biết sâu rộng, nghĩ đến điểm mấu chốt, trầm giọng nói. Vậy thì Thiên Tôn, với tư cách là chủ nhân của quy khư, nhục thân của ngươi là phụ trách hủy diệt hay là sáng tạo? Vân Tiệm Ly tỉnh ngộ, nhìn về phía Vân Sơn Tụ. Vân Sơn Tụ cười ha hả nói. Đương nhiên là sáng tạo, Thái Sơ Thiên Đế chỉ thích cưới thần nữ nắm giữ pháp tắc sáng tạo, hắn sẽ không cưới thần nữ nắm giữ pháp tắc hủy diệt đâu. Vân Tiệm Ly nói, đế hậu mới là cổ thần sáng tạo, ngươi là cổ thần hủy diệt. Vân Sơn Tụ vẫn cười ha ha, Vân Tiệm Ly cau mày, cảnh giác quan sát xung quanh rồi thầm nghĩ. Thì yêu ra đời từ trong nhục thân của cổ thần hủy diệt, chắc chắn dục vọng phá hủy rất mạnh. Bọn họ đi xuyên qua trong chiến trường. Hai bên đều là thi thể không đầu khiến cho người ta sờn hết cả gai ốc. Đột nhiên Vân Tiệm Ly nhìn thấy một con mèo trắng xuyên qua đống thi thể, thầm giật mình, ném ánh mắt về phía Phượng Thu Vân và Vân Sơ Tụ. Ba người lặng lẽ đuổi theo đi trước, con mèo trắng nhảy nhót như bay. Bọn họ đi theo con mèo tới nội địa của nguyên giới, chỉ thấy thần nhân xung quanh từ từ nhiều hơn. Những thần nhân này đều đang tìm kiếm gì đó. Hơn nữa còn có Hạo Thiên Thần Khuyển lui tới thường xuyên. Trên bầu trời còn có Tam Túc Kim Ô bay qua. Kẻ nhìn chằm chằm vào nhục thân của Nguyên Mẫu không chỉ có mỗi mình Nghiên Thiên Phi. Nô gia đẹp không? Đột nhiên có một giọng nói truyền đến. Vân Sơ Tụ vội vàng đuổi theo, nhưng đã tới chậm một bước. Chỉ thấy mấy vị thần chỉ truy đuổi tới nơi đây đã mất mạng, không ai còn đầu. Nô gia đẹp không? Lại có âm thanh truyền đến. Bọn họ còn chưa tới kịp đi qua đó thì đã nghe thấy một tiếng hét thảm, sau đó tiếng hỏi không ngừng truyền đến, tiếng kêu thảm thiết ở xung quanh cũng càng ngày càng nhiều, liên tục không ngừng. Trán của Phượng Thu Vân vã mồ hôi lạnh, mà Vân Tiệm Ly cũng như thể đang đối mặt với kẻ thù lớn. Đột nhiên một tiếng mèo kêu truyền đến, sau đó một con mèo trắng nhảy ra từ trên đỉnh đầu của bọn họ, hoảng hốt trốn đi. Con mèo của nhà Nghiên Thiên Phi cũng không phải là đối thủ của Thi Yêu. Sắc mặt của Vân Sơn Tụ cũng méo sạch cả đi. Xung quanh yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động gì. Ba người cố gắng ổn định khí tức, không nhúc nhích. Qua một lúc lâu, đột nhiên một âm thanh truyền đến từ bên cổ của Vân Tiệm Ly. Hơi thở của nàng ta phun lên trên cổ của hắn, làm lay động tóc mai bên tai hắn. Nô gia đẹp không? Ta xem trước rồi mới biết ngươi đẹp hay không. Vân Tiệm Ly mạnh mẽ quay đầu, mặt của hắn gần như dán chung một chỗ với Thi Yêu Nguyên Mẫu. Thi Yêu Nguyên Mẫu rất đẹp, nụ cười nàng ta ngọt ngào, cái miệng ngoác rộng giống như một vực sâu khổng lồ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một bàn tay thò qua, gián hoàng phủ lên trên mặt của Thi Yêu. Thi Yêu bị gián hoàng phủ lập tức không nhúc nhích được nữa. U Thiên Tôn, ba người vội vàng nhìn lại, nhưng đó không phải U Thiên Tôn mà là Thái tử Minh Nhai. Thái tử Minh Nhai liếc bọn họ một cái rồi nói, ta phụng lệnh của U Thiên Tôn tới trấn áp Thi Yêu. U Thiên Tôn muốn dùng Thi Yêu này làm công cụ, trấn nhiếp nguyên giới, ta mang đi đây, Thi Yêu là nhục thân của ta. Vân Sơ Tụ không khỏi cuống cả lên, Thái tử Minh Nhai không quan tâm, cũng không hỏi thêm, kéo theo Thi Yêu bay lên, biến mất không thấy đâu nữa. Đuổi theo, Vân Sơ Tụ vừa tức vừa gấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người vội vàng đuổi qua đó, đợi đi tới địa bàn của U Thiên Tôn, Vân Sơ Tụ lập tức tức giận nói. U Thiên Tôn, người chiếm lấy nhục thân của ta là sao hả? Người lẻ loi một mình, chẳng lẽ muốn phi lễ với nữ nhân của Thiên Đế à? U Thiên Tôn không quen dáng vẻ nàng đanh đá như vậy, hơn nữa giờ đây Vân Sơ Tụ đang dùng dáng vẻ của Tuyệt Vô Trần. Năm đó Tuyệt Vô Trần xuất hiện, hắn đã từng say mê sắc đẹp của Tuyệt Vô Trần. Mà giờ nhìn thấy Vân Sơ Tụ, U Thiên Tôn không nói nên lời, vẫy tay với Vân Tiệm Ly. Vân Tiệm Ly vội vàng chạy tới, U Thiên Tôn ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Vân Tiệm Ly gật đầu, lại chạy về nói cho Vân Sơ Tụ nghe. Nhân Thánh Vương nói, ngươi muốn nhục thân này cũng được, nhưng phải lấy thứ gì đó tốt ra để trao đổi. Vẻ tức giận trên mặt của Vân Sơ Tụ đã biến mất, cười nói. Vậy U Thiên Tôn muốn trao đổi thứ gì? Muốn nhân gia ở cùng ngươi một đêm thì không được, nhân gia là người của Thiên Đế. Vân Tiệm Ly lại chạy tới. U Thiên Tôn khẽ phân phó vài câu, Vân Tiệm Ly chạy về nói. Hắn muốn mượn tay của phu nhân, chữa trị cho thần khí Ngự Thiên Tôn của Hiểu Thiên Tôn. Vốn dĩ Vân Sơ Tụ đang cười, nghe vậy sắc mặt đã thay đổi, lạnh lùng cười nói. Chữa trị thần khí Ngự Thiên Tôn, là thần khí Ngự Thiên Tôn bị các ngươi cướp được ở trong U Đô đó ư, nằm mơ. Có thần khí Ngự Thiên Tôn rồi thì sao giết được Thổ Bá? U Thiên Tôn không nói một lời, phất tay muốn đưa Thi Yêu Nguyên Mẫu cho Tả Vô Kỳ. Tả Vô Kỳ giống một tiếng, lấy tay chụp lấy nhục thân của Nguyên Mẫu, khóe miệng chảy nước miếng như thể muốn xé nát Nguyên Mẫu phu nhân. Ta thích, cách chương.